Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, thần bí nhiệm vụ, Skarner tán thành, người cảm thấy Kuro là cái như thế nào người? Đồng dạng thanh âm thậm chí đồng dạng hoàn cảnh dưới, Skarner cho ra miêu thần đồng dạng vấn đề, Kuro, miêu thần trên mặt lộ ra suy tư thần sắc sau đó trầm giọng nói. Chính như là Champer đại thúc chỗ nói, đó là một cái ma quỷ, lấy vô tội động vật làm đại giá tiến hành cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Vì tiểu trấn tất cả mọi người bệnh thành mỹ lệ hoang ngôn. Miêu thần lạnh nhạt nói, đây là một kẻ xảo trá, tối tăm, vô sỉ ma quỷ. Miêu thần không có trả lời sai lầm, hoặc là nói hắn đáp án mới là đại đa số người đáp án. Nhưng là cung binh trả lời cũng đồng dạng không có vấn đề. Thậm chí nói cung binh trả lời phản ứng là lớn nhất cảnh tượng chân thực. Coi như Kuro như thế nào đi nữa tiến hành đáng sợ thí nghiệm. Chỉ cần hắn ma chảo không có đưa đến tiểu trấn phía trên đám người kia trên thân. Như vậy chỉ cần là đối với những người này hữu ích cử động đều là vô tội. Người đều là tự tư. Chỉ cần không xâm phạm đến chính mình lợi ích. Không có rất nhiều ưa thích xen vào việc của người khác người. Skarner tiên sinh, ngài không chuẩn bị cùng chúng ta cùng đi tham gia tiểu trấn lễ mừng sao? Cung binh nhìn lấy trầm mặc Skarner hỏi. Chúng ta nhất định phải ngăn cản Kuro đối những cái kia vô tội nhân loại thương tổn. Nhân loại vô tội, Skarner trong mắt xuất hiện thần sắc phức tạp. Hắn trầm giọng nói. Những người kia thật sự là vô tội sao? Dứt bỏ thiện lương ngu muội ngụy trang, chẳng lẽ thực chất bên trong không phải tự tư bợ đỡ sao? Cung binh ngẩn người, Skarner lời nói để hắn hơi kinh ngạc, chính làm hắn tự hỏi muốn đuổi theo hỏi chút gì. Hắn thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đợi đã tại Champer trong hầm rượu. Hệ thống. Ngươi lấy được kinh nghiệm giá trị nhân 10.000 hệ thống. Ngươi thu hoạch được kim tệ nhân 10 hệ thống. Ngươi thu hoạch được cường hóa thạch nhân 2 hệ thống. Ngươi thu hoạch được xanh biếc nguyên thạch nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được sách kỹ năng tấn mãnh đả kích hệ thống. Ngươi thu hoạch được sách kỹ năng hậu khiêu trảm hệ thống. Ngươi thu hoạch được thần bí nhiệm vụ Skarner tán thành. Xanh biếc nguyên thạch loại hình, đoán tạo tài liệu sử dụng đẳng cấp, 10 hiệu quả, phòng ngự vật lý cộng 2 tỷ lệ thành công, 10% tấn mãnh đả kích loại hình, hạ cấp sách kỹ năng sử dụng đẳng cấp, 5 nghề nghiệp hạn chế, chiến sĩ hiệu quả, lấy không cách nào bắt tốc độ cấp tốc vọt tới địch nhân trước mặt tạo thành 80% vật lý thương, tổn thời gian câu đao. 8 giây hậu khiêu trảm loại hình, hạ cấp sách kỹ năng sử dụng đẳng cấp, 2 nghề nghiệp hạn chế, kiếm sĩ hiệu quả, sau nhảy một bước đối trước mặt địch nhân tạo thành 120% vật lý thương tổn thời gian câu đao. 5 giây nhiệm vụ, Skarner tán thành, nhiệm vụ miêu tả, nhiệm vụ yêu cầu, nhiệm vụ khen thưởng, nhiệm vụ độ khó, tấn mãnh đả kích cùng hậu khiêu trảm không tính hy hữu. Viên này xanh biếc ban đầu thạch thuộc tính cũng đồng dạng. Nhưng là cái này cái gọi là thần bí nhiệm vụ trực tiếp để cung binh im lặng. Bởi vì cái này liên tiếp dấu chấm hỏi cũng tại cung binh trên đầu xuất hiện. Hắn nhìn cũng là rất là kỳ lạ. Nhưng là từ vừa mới ngắn ngủi tiếp xúc bên trong. Hắn có thể cảm giác được cái này Skarner tựa hồ không phải người bình thường. Lúc trước mô tô nhẹ nhõm bị Champer đánh bại, nhưng là Champer lại đối Skarner dị thường tôn kính. Cung binh trong đầu xuất hiện tựa hồ duy nhất có thể chứng minh Skarner thân phận người. Cái kia chính là Champer. Như thế nào? Ngươi đến ban thưởng gì? Lúc này đã sớm trở lại trong hầm rượu miêu thần mở miệng hỏi. Ta cái này có một bản kiếm sĩ cấp 3 sách kỹ năng kiếm khí. Sau đó một đầu cấp 5 màu xanh lam dây chuyền. Chỉ có mấy khỏa tảng đá vụn cùng hai bản đồ bỏ đi sách kỹ năng. Cung binh lắc đầu sau đó hỏi. người nhiệm vụ kia là cái gì nhắc nhở? Ta bên này đều là dấu chấm hỏi. Nhiệm vụ gì? Nam bộ khu mỏ quặng. Diệp Lạc Ngô tâm giống giận. Bên kia mấy cái kia kỵ sĩ cái gì chỗ đứng? Mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra? Thảo, nhanh điểm bổ vị a. Thân thể ta, người đá lãnh tụ Jinda gầm nhẹ nói. Không thể phá vỡ. 68, 73, trừ 85, 77, 104. Theo Jinda giống giận khua tay hai tay. Từng cái người chơi không chút huyền niệm bị miểu sát. Cấp 5 thanh đồng boss là tất cả tân thủ người chơi ác mộng. Cơ hồ đạt tới 100 điểm vật công Jinda mặt những thứ này người chơi là tuyệt đối miểu sát. Trừ 1, từng cái buồn cười mức thương tổn bay ra. Vô luận kỹ năng gì hoặc là bạo kích đều là không phá phòng. Tại không có một cấp bạo độc quyền trục tình huống dưới dạng này boss tuyệt đối không người phá. Phòng, cộng 150. Jinda trên đầu bay ra trị liệu trị số. Thanh đồng trở lên cấp bậc boss đã phối hợp boss danh hào. Bởi vì dạng này quái vật đã có tự động sinh mệnh khôi phục cùng cách dù dẻo dai. Dạng này quái vật tuyệt đối không phải cá nhân hoặc là mấy người có thể xử lý. Ai, lần này Thánh Quang Chi Thành xem ra vẫn là làm bất động Jinda. Phái thêm hơn 100 cái kỵ sĩ cũng không có chim dùng. Vẫn là chịu không được. Đúng vậy a, phát ra lượng không đủ liền cần càng nhiều hàng phía trước nhục thuẫn chịu chết. Nói cho cùng vẫn là không có độc. Cái kia không có cách. Đoán chừng toàn bộ trò chơi bên trong hiện tại có một cấp bạo độc quyền trục đều không có mấy người. Ai, ta còn trông cậy vào những người này xử lý Jinda, ta mở ra tiềm hành đi giật đồ đây. Không đùa tương đương, 20 phút cũng đánh dụng không đến 1000 điểm lượng máu. Mọi người vây xem dưới. Long Tại Thiên nhai đi vào Diệp Lạc Ngô tâm bên người. Diệp tử, rút lui đi. Mẹ, trong công hội chế dược sư đều mẹ hắn chết sạch sao? Diệp Lạc Ngô tâm phẫn nộ nói. Một cấp bạo độc quyền trục thu cũng không thu được. Làm cũng làm không được. Mẹ, không có nọc ong muốn làm đi ra bạo độc quyền trục rất khó khăn. Xác suất thành công quá thấp. Long Tại Thiên nhai thở dài. Đáng tiếc đổi mới cấp 9 độc phong đầu lĩnh địa phương. Muốn tiến vào chỗ đó đoán chừng muốn so xử lý Jinda càng khó. Liền không có hắn đường đi có thể làm đến nọc ong sao? Diệp Lạc Ngô tâm thở dài. Nếu là có bạo độc quyển trục, cái này đại gia hỏa chúng ta sớm 2 ngày liền có thể thoái thác. Diệp ca, có. Một cái đạo tặc hô to lấy cái gì sau đó xông lại. Làm sao? Diệp Lạc Ngô tâm nghi hoặc sau đó nghĩ đến cái gì kinh hỉ nói. Có nọc, có thể làm bạo độc quyển trục. Tìm tới nọc ong. Trong phòng đấu giá có một cái, bất quá là đấu giá giá, nhưng đây không phải trọng điểm. Đạo tặc đem một tấm ảnh mảnh phát cho Diệp Lạc Ngô tâm. Diệp ca ngươi nhìn, đây là diễn đàn phía trên ảnh chụp màn hình. Cái kia bán nọc ong là theo cấp 5 phó bản bên trong làm đến. Chúng ta cũng có thể đi soát. Cấp 5 phó bản, khu mỏ quặng tai nạn. Diệp Lạc Ngô tâm nhìn xem cái này đạo tặc phát tới hình ảnh. Hắn suy nghĩ một chút sau đó giận dữ hét. Tất cả mọi người lui đoàn. Jinda không đánh. Đều mẹ hắn cho ta đi soát cấp 5 phó bản đi. Champer hầm rượu. Theo Champer tiếng nói kết thúc. Cung binh rơi vào trong trầm tư. Hắn cùng Miêu Thần đứng ở chỗ này yên tĩnh nghe lấy Champer tự thuật thật lâu. Đó là liên quan tới Skernert cố sự, liên quan tới hắn lai lịch hắn bối cảnh hắn hết thảy. Người lưu ý thêm Champer vừa rồi nói hết thảy. Miêu Thần quay đầu trầm giọng nói, người cái kia đều là dấu chấm hỏi thần bí nhiệm vụ. Ta có dự cảm Champer nói tới ngươi có thể dùng phía trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.